Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2930, Đoàn Sùng Văn nữ phối, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Tuy nói bọn hắn trong tay còn có như vậy ít tiền, có thể toàn ra hết ăn lại nằm, căn bản là miệng ăn núi lở. Rất nhanh, qua thời gian là lại khóc lại nghèo. Không bao lâu, nhà đại bá nhi tức phụ, cũng chính là Đường Bình Xuân thê tử, chịu không được dạng này thời gian, trực tiếp chạy về đến nhà mẹ đẻ. Đường Bảo Lâm cùng Đường Bảo Văn hai đôi phu thê, đều là tuổi trên 50, chỉ có thể chịu đựng, hai cái già, không làm được công việc, không nhận bọn hắn chào đón, suốt ngày đói bụng, liền treo một hơi. Đường Bình Sơn cùng Đường Bình Thanh hai huynh đệ, chung quanh người đều biết bọn hắn thanh danh, cũng không có vốn liếng, ai dám đến nhà bọn hắn đến a? Duy nhất một cái tuổi trẻ Đường gia nữ nhi Đường Bình, đang nghe người Đường gia chuẩn bị đưa nàng bán đổi tiền đổi lương thực thời điểm, trong đêm liền chạy. Không quản chạy đến chỗ nào, không tại Đường gia thôn liền được, cái này, toàn gia thật chỉ có thể gặm rễ cây. Ngô thị cùng Đường Phong Thu là chết đói, chết thời điểm, hai người đột nhiên nhớ tới đời trước, nháo nạn đói, trời đông giá rét, cũng không có hiện tại bết bát như vậy a. Tuy nói ăn không ngon, mặc cũng không tốt, có thể đến cùng là có. Liền xem như sinh trùng quần áo cũ, tốt xấu có khả năng giữ ấm, nghèo hèn đến cùng có khả năng lấp vào trong bụng, mang dạng này mờ mịt, hai người chết đói, về sau chết đói người, là Đường Bảo Lâm cùng Đường Bảo Văn hai đôi phu phụ, dù sao lớn tuổi, không có cách nào tìm ăn, tiểu nhân không cho, bọn hắn giành được qua tuổi trẻ sao, nơi này Đường gia thôn, chỉ còn lại ba cái quang côn, cùng một đứa bé. Về sau đứa trẻ kia cũng chết đói, đại nhân đều ăn không đủ no, bọn hắn tại sao phải cho một đứa bé, lại về sau, cũng không biết, tóm lại, tại thật lâu về sau, Đường gia thôn thật không ai, nhiều năm về sau, cung Kinh Lâm đã là hoàng đế, Đường Oanh đã là hoàng hậu. Không có người Đường gia cản trở, lại có Đường Oanh cái này hiền nội trợ, mỗi đêm sẽ đem chính mình đã từng thấy biết, nói cho cung Kinh Lâm nghe. Khiến cho cung Kinh Lâm tại một thế này, đối bản hướng chế độ cải cách, càng thêm hoàn mỹ, cung Kinh Lâm phát hiện, Đường Oanh cùng trong mộng vẫn có chút không giống, so trong mộng thông minh nhiều, tài hoa căn bản là cái này thế giới đại bộ phận nữ tử không thể so. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì hắn cái kia biểu thầm hẳn là muốn so Đường Oanh lợi hại hơn. Đường Oanh cũng phát hiện, cung Kinh Lâm cùng trong mộng cũng có chút không giống, cái này ra hỏa không giống trong mộng như vậy vất vả, cơ hồ mỗi sáng sớm buổi tối, đều muốn luyện một chút kiếm, 10 ngày sẽ để cho thái y giúp hắn cùng nàng nhìn xem thân thể, giống như đặc biệt sợ chết bộ dáng. Đột nhiên có một ngày, hai người đều hiểu cái gì, đêm đó, bọn hắn lẫn nhau đối mặt, đồng thời lên tiếng. Nhiều năm trước, ta làm hai cái mộng, nói xong, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, ôm nhau ngủ. Nhiều năm trước, bọn hắn làm hai cái mộng, trong mộng, có hắn, có nàng, biểu thúc vẫn là không có tốt sao. Cung Kinh Lâm lại đến xem Thịnh Dần, chiếu hắn xem ra, để bày tỏ thúc hiện tại tình huống, nếu là đầu óc tốt, khẳng định có thể giúp hắn làm rất nhiều chuyện, giao cho biểu thúc, so sánh cho bất luận kẻ nào, hắn đều muốn tín nhiệm. Đáng tiếc là, biểu thúc vẫn là không có tốt, Đường Oanh có chút tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng còn là tại y thuật không tốt đi, nàng nhìn xem cùng Đường Quả dắt tay nhìn gà mái đẻ trứng Thịnh Dần. Vốn chỉ nghĩ giúp tỷ phu trị một chút, còn là ta đánh giá quá cao chính mình, quên đi, Oanh Oanh ngươi đã hết sức, không nên miễn cưỡng chính mình. Chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy biểu thúc cùng biểu thẩm. Ân, vừa rồi đại tỷ cũng nói, để ta đừng trị, có trị hay không đều rất tốt. Hai người lên xe ngựa, rời đi. Nương tử, cái kia hai cái tiểu nhân có thể đi. Ngồi xổm ở trong rừng nhìn gà mái đẻ trứng, không dám quay đầu Thịnh Dần, keo kiệt xuống Đường Quả trong lòng bàn tay, biểu lộ phẫn nộ. Cung Kinh Lâm tiểu tử kia, luôn luôn suy nghĩ ta đầu óc tốt giúp hắn làm việc, nghĩ hay lắm, đi, có thể không cần trang. Đường Quả cười đáp lại, còn là đồ mốc thông minh, biết giả ngu, muốn chết ngươi mỗi ngày đều đi làm việc, ai đi theo ta nhìn gà mái đẻ trứng, đúng không, đúng vậy a, nhiều như vậy nghiêu không sai khiến, cả ngày nhìn chằm chằm ta nếu là đi làm việc, ai đến bồi nương tử đâu. Thịnh Dần ôm Đường Quả eo nhỏ, một mặt thỏa mãn. Làm việc, quyền lực, nơi đó có nắm nương tử tay tại trong rừng tản bộ đến thoải mái a, hệ thống. cùng một chỗ tiến vào trong rừng càng thoải mái. Hắc hắc hắc, qua dễ chịu cả đời về sau. Đường Quả tỉnh lại thời điểm xuất hiện tại một gian phi thường xa hoa gian phòng. Nàng hiện nay đang ngồi ở máy tính trước mặt, máy tính giao diện bên trên biểu hiện ra một cái phi thường tuấn mỹ cổ đại trang phục trò chơi nhân vật. Trò chơi nhân vật bên cạnh có hắn tính danh, thuộc tính, kỹ năng, đất phong, chờ một chút một hệ liệt hết thảy. Đường Quả liếc mắt máy tính giao diện phía trên danh tự, phu quân kế hoạch dưỡng thành, túc chủ đại đại, cái này thế giới giống như có chút K1 trên thích, cách chương.